Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tìm được rồi, xác định khu vực mục tiêu sau khi, Tiêu Chiến rất nhanh sẽ mượn linh hồn nơi khóa chính xác vị trí. Hắn tiện tay một đòn đánh ra, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt xuyên qua đại địa. Thẳng tới lòng đất động đá nơi sâu xa, ầm ầm tiếng nổ vang, nguyên bản bao bọc ở mặt đất để chỗ sâu hỏa diễm năng lượng trong nháy mắt bạo phát, hướng về bốn phía hoang mạc bao phủ mà ra. Tiêu Chiến lấy đấu khí tại thân thể bốn phía ngưng tụ thành một nguồn năng lượng bọc, từ trên mặt đất bị hắn đánh xuyên qua lỗ thủng mà vào. Cũng là ở Tiêu Chiến bay vào trên đất lỗ thủng bên trong lúc, Tiêu Chiến lúc trước một kích kia động tĩnh nương theo lấy lòng đất bàng bạc hỏa diễm năng lượng phát tiết đưa tới ở trong sa mạc siêu tầm mỗ đạo mạn hay bóng người chú ý. Đối phương hình như có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái hướng khác, sa mạc dưới nền đất nơi sâu xa, động đá nằm dày đặc, rất nhiều động đá bốn phương thông suốt, ai cũng không biết đi về một cái hướng khác. Tiêu Chiến mượn linh hồn nhận biết lực lượng, rất nhanh sẽ tìm được rồi cụ thể phương vị. Quá trình không có gì dễ bàn, mượn thực lực mạnh mẽ, hắn một đường quét ngang qua, coi như gặp phải nham thạch cách trở, đem nham thạch cho xuyên thủng liền xong việc. Khoảnh khắc sau, hắn đi tới một chỗ khổng lồ địa huyệt bên trong, to lớn địa huyệt bên trong, hỏa hồng dung nham ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, tình cờ có to lớn bọt khí từ dung nham bên trong hiện lên mà đi. Có điều chỉ chốc lát sau, theo một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, oanh một tiếng, vỡ ra được, nóng rực dung nham từ trong bắn mạnh mà ra, như một hỏa hồng yên hoa một loại rực rỡ. Nhìn này cùng Già Nam học viện dưới nền đất có chút tương tự hoàn cảnh. Tiêu Chiến phát ra một tiếng cảm thán, thật nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng. Hắn lại lắc đầu, đáng tiếc, đối với ta không có tác dụng gì. Dừng lại một chút một hồi, từng sợi trắng đen xen kẽ hỏa diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đưa hắn thân thể cấp bao bao lấy. Tiêu Chiến thân hình xoay chuyển, giống như là nhảy cầu, ván giống như vậy. Một con liền đâm vào hỏa hồng dung nham bên trong, dung nham cực nóng cực kỳ, nhưng ở âm dương song viêm cùng tiêu viêm này mạnh mẽ đấu khí bảo vệ bên dưới. Đối với Tiêu Chiến tới nói, nhưng cùng nước không hề khác gì nhau, hắn ở dung nham bên trong thế giới hướng về linh hồn nhận biết phương hướng cấp tốc mà đi. Chợt, một con hình thể khổng lồ thần bí sinh vật với nham tương hải dương bên trong bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Tiêu Chiến cắn xé mà đi. Theo động tác của nó, dung nham mặt ngoài cũng là cuồn cuộn lên, giống như là bọt nước phun trào, thủ hộ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa song đầu hỏa linh xà. Tiêu Chiến liếc mắt một cái xuất hiện tại trước mắt thần bí sinh vật. Nó có hai cái đầu lâu, hình thể thật dài, qua loa nhìn tới, e sợ ít nhất có khoảng 4-5 trượng, hơn nữa toàn thân đỏ chuét, như là một khối tròn trịa địa hỏa ngọc. Ở nó địa mặt ngoài thân thể trên, to bằng bàn tay địa vảy màu đỏ nằm dày đặc bên trên. Loại rắn này, đúng là cùng lúc trước tử linh thụ tùng bên trong gặp phải loại kia quỷ dị xà khá giống. Có điều bên kia xà có 3 cái đầu, 2 cái đuôi, mà trước mắt này chỉ có 2 cái đầu, chính là không biết thế giới này có hay không 8 cái đầu hoặc là 9 cái đầu xà. Nếu quả như thật gặp phải bát kỳ đại xà, cửu đầu câu ngọc, Tiêu Chiến không ngại khách mời một phen chém xà dũng sĩ. Hắn cong ngón tay búng một cái, một đạo thật nhỏ tia năng lượng bay ra, tia năng lượng rơi vào song đầu hỏa linh xà trên người. Thân thể của nó từng tấc nổ tung, toàn bộ nham tương hải dương trong nháy mắt cuồn cuộn lên, bắt đầu mãnh liệt bạo động, càng có hừng hực cột lửa dâng trào ra, Tiêu Chiến nơi sâu xa, Dung Nham nơi sâu xa. Âm Dương Song Viêm cùng bàng bạc đấu khí bảo vệ thân thể của hắn, để hắn không chút nào được bốn phía cuồng bạo hỏa diễm năng lượng ảnh hưởng. Hắn tiếp tục ở Dung Nham bên trong thế giới tiến lên. Hỏa hồng Dung Nham bên trong thế giới, cuồn cuộn sóng ngầm, tình cờ có một tia cực kỳ hung mãnh địa nham tương ám lưu từ một số không biết tên địa phương dâng trào mà ra. Những này trong dòng nước ngầm đều là ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Nếu là bị bắn trúng, cho dù là một tên đại đấu sư cũng chỉ có trọng thương kết cục. Đáng tiếc, Tiêu Chiến ở nơi này thế giới bắt đầu chính là lớn đấu sư, sau đó không lâu liền lên cấp đến đấu linh, vì lẽ đó cũng sẽ không cho ngọn lửa này năng lượng kích thương cơ hội của hắn. Ở hỏa hồng Dung Nham bên trong thế giới, ngoại trừ lúc trước cái kia song đầu hỏa linh xà ở ngoài, Tiêu Chiến cũng không có gặp lại còn lại sinh vật. Có điều cái này cũng là bình thường, dù sao nơi này sinh tồn điều kiện thật sự là quá mức nghiêm khắc. Nếu không phải song đầu hỏa linh xà cùng với Già Nam học viện dưới nền đất loại kia hỏa diễm tích dịch nhân bực này lấy hỏa diễm làm thức ăn vật sinh vật, tầm thường ma thú, coi như là lúc trước ma thú sơn mạch phía đông bá chủ Tử Tinh Dực Sư Vương bực này hỏa thuộc tính ma thú, đều không thể tại như vậy hoàn cảnh bên trong sinh hoạt. Theo không ngừng quay về này tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng Dung Nham chi để tiềm hành. Tiêu Chiến có thể cảm giác được, ngoại giới nhiệt độ cơ hồ là ở thành bội tăng cao, hơn nữa theo lặn xuống càng ngày càng sâu, đỏ đậm Dung Nham dĩ nhiên quỷ dị trở nên hơi hơi hiện ra màu xanh lên. Lại lặn xuống gần 100 mét sau khi, bỗng nhiên một trận chói mắt ánh sáng màu xanh từ dưới mới truyền đến. Tiêu Chiến ánh mắt ngưng lại, xuyên thấu tầng tầng Dung Nham trở ngại, tầm mắt tụ tập đến này ánh sáng màu xanh đầu nguồn. Một đóa màu xanh hoa sen đang dịu dàng mà đứng đến. Tiêu Chiến thân hình lấp lóe, trong nháy mắt dừng ở này màu xanh đài sen cách đó không xa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Chiến tầm mắt tập trung ở này đóa ngọn lửa màu xanh trên. Này đoàn ngọn lửa màu xanh rất có linh tính, ở hơi bốc lên thời gian, khi thì ngưng tụ thành hoa sen hình dáng, khi thì ngưng tụ thành một cái thật nhỏ ngọn lửa màu xanh tiểu xa. Ở đài hoa sen bên trong phù không lẩn quẩn, dịu ngoan dáng dấp, cực kỳ đáng yêu, ngoặc kép, sinh ở đại địa nơi sâu xa, trải qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp, điều chế, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành liên, đại thành thời gian, màu lệch màu xanh, liêm tâm sinh một đám thanh hỏa, kỳ danh vì là Thanh Liên Hỏa, cũng gọi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Này hỏa uy lực khó lường, ở tới gần núi lửa khu vực chỗ, thậm chí có thể gợi ra núi lửa phun, hình thành đại tự nhiên sức mạnh hủy diệt. Tiêu Chiến lại muốn một lần Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tương quan miêu tả, làm nguyên tác bên trong Tiêu Viêm đệ nhất đóa dị hỏa. Vì lẽ đó đóa hoa này hỏa miêu tả cũng là rất nhiều. Bước chân hắn khinh bước, không quan tâm chút nào càng ngày càng kinh khủng nhiệt độ cao, trực tiếp hướng về Thanh Liên Địa Tâm Hỏa liền đài đi đến. Đi tới đài sen trước, ánh mắt vội vàng ở xung quanh đảo qua, cuối cùng dừng lại ở vị trí trung ương điện này đóa màu xanh hoa sen bên trên. Màu xanh hoa sen, phân bát diệp, tám phiến lá cây màu xanh, như là này hoàn mỹ nhất thanh ngọc tự nhiên mà thành bình thường hoàn mỹ. Một chút nhìn qua, óng ánh long lanh, làm cho người có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Ở hoa sen bên trong, tựa hồ có một khoảng 2-3 thước tiểu tiểu liên đài. Đài sen bên trên một ít lỗ thủng bên trong, tản ra điểm điểm huỳnh quang. Nói vậy hẳn là từ tinh khiết nhất hỏa thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành hạt sen đi. Ở màu xanh hoa sen chỗ phía dưới, cực kỳ dài nhỏ rễ cây, có tới dài hơn 10 mét. ở rễ cây bên trên, lít nhà lít nhít trải rộng thật nhỏ xúc tu. Tại đây chút xúc tu đung đưa thời gian, Tiêu Chiến có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Chúng nó đang lấy một gần như tham lam địa trạng thái. Điên cuồng hấp thu chu vi dung nham bên trong địa cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Đóa hoa này màu xanh hoa sen, liền như vậy trôi nổi ở vô tận dung nham bên trong. Như này trong biển rộng lục bình giống như vậy, không ngừng trưởng thành, nếu không có Tiêu Chiến âm dương song viêm đã bù đắp. Đem âm dương song viêm đặt đài sen bên trên, đúng là mượn đài sen đến rút lấy đại địa hỏa diễm năng lượng khôi phục một phen nó bản nguyên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.